Chương 108, Dương cung bạc kiếm. Đặng Minh nghe vậy đứng lại thân thể, từ từ chuyển qua đến, hung tàn địa nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi nói rằng, ta không để mập mạp chết bầm này thường tiền, ngươi có cho rằng ta quá dễ bàn lời đi ra ngoài trước hỏi thăm một chút ta là ai được đà lấn tới QNZ tìm kỹ đối tượng ngươi đánh ngã bằng hữu của ta, còn miệng đầy phun phẩn nhục mạ hắn, thậm chí còn trả đũa muốn hắn thường tiền, ta liền để ngươi nói lời xin lỗi. Liền thành được đà lấn tới Hạ Nhược Phi châm chọc nói rằng, ta còn thật không biết ngươi là ai, bất quá có lý đi khắp thiên hạ, ngươi là ai căn bản không trọng yếu. Hạ Nhược Phi chính là cái này tính khí, người khác đối với hắn giao tâm, hắn QNZ tất nhiên sẽ đối với người khác giao tâm. Bàng Hạo là hắn nhiều năm bạn tốt, hơn nữa lần này bạn học tụ hội còn nhiều thứ vì hắn bênh vực lẽ phải, Hạ Nhược Phi tự nhiên là coi hắn là làm huynh đệ mình. Bàng Hạo bị ủy khuất, Hạ Nhược Phi khẳng định là phải giúp hắn tìm về bãi. Cho tới Đặng Minh là thân phận gì, nói thật hắn thật sự cũng không để ý. Đặng Minh cắn răng nghiến lợi nói, lão quên nhắc nhở ngươi. Hạ Nhược Phi không chút khách khí địa đánh gây Đặng Minh, nếu như ngươi lại một cái lao tử, ta không dám hứa chắc ta có thể hay không trước tiên đem ngươi mặt rút ra thủng. Ngươi dám ở lao trước mặt của ta như thế hung hăng. Đặng Minh khắp nơi phun lửa địa nói rằng, đừng tưởng rằng thân thủ hảo thì ngon, có mấy người không phải ngươi trêu tới. Diệp Lăng Vân liên đủ để Đặng Minh kiên kỵ, mà trước mắt cái này xem ra trắng nón nà thanh niên nếu bị Diệp Lăng Vân gọi là huấn luyện viên, cái kia thân thủ chắc chắn sẽ không so với Diệp Lăng Vân kém. Cái này cũng là Đặng Minh vẫn cố nén lửa giận trọng yếu nguyên nhân, bằng không lấy tính tình của hắn, đã sớm bắt chuyện Hồ Bằng Cẩu hữu cùng nhau tiến lên quyền đấm cước đá. Phí lời thật nhiều, Hạ Nhược Phi bĩu môi nói rằng, cho ngươi hai cái lựa chọn, một là hướng về bằng hữu ta chịu nhận lỗi, hay là bị ta đánh tới hướng về bằng hữu ta chịu nhận lỗi mới thôi. Chính ngươi chọn đi. Hạ Nhược Phi ngữ khí cùng vừa Đặng Minh cùng Diệp Lăng Vân nói chuyện ngữ khí giống như lúc, thậm chí so với Đặng Minh còn muốn hung hăng. Đặng Minh tức giận đến giận sôi lên, hắn tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi, một bên thở hổn hển vừa nói, tốt, ngươi có dũng khí ta ngày hôm nay liền chơi với ngươi đến cùng. Nói xong, hắn quay đầu lại nói rằng, lớn hoa, ngươi cho Tây Giang Nguyệt Lão Trịnh gọi điện thoại nói cho hắn nếu như giả bộ chết, Lão tử ngày mai sẽ dẫn người đến che hắn cái này phá hội sở trường thanh. Ngươi cho A Bưu gọi điện thoại, liền nói là ta giảng, để hắn dẫn người thao ra hỏa lại đây nói cho hắn trong vòng 10 phút không xuất hiện, liền không cần ở Tam Sơn lăn lộn. Nói xong, Đặng Minh khuôn mặt dữ tợn mà nhìn Hạ Nhược Phi, nói rằng, đến A ngươi có gan chạm ta một ngón tay thử xem. Nhược Phi tính toán một chút. Bàng Hạo ở một bên nói rằng, hắn có thể thấy cái này Đặng Minh lai lịch không nhỏ, ngày hôm nay chuyện này nếu như làm lớn, nhất định sẽ liên lụy Hạ Nhược Phi, làm huynh đệ, hắn tự nhiên là không muốn nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Đặng Minh cười lạnh nói, hiện tại kinh sợ nói cho ngươi, không kịp ngươi có gan liền đến đánh ta. A Hạ Nhược Phi nghe vậy không khỏi cười nói, xin chào cầu yêu, cầu hôn, không nghĩ tới còn có nhân cầu đánh, thật là không có có nhất tiện. Chỉ có càng tiện á. Hắn tiếng nói vừa dứt, dưới chân nhẹ nhàng hơi dùng sức, cả người bắn nhanh ra như điện, cơ hồ là trong nháy mắt liền đến Đặng Minh trước mặt, sau đó đùng đùng hai tiếng lanh lảnh lòng bàn tay vang lên, Đặng Minh ngơ ngác mà đứng tại chỗ, thậm chí quên trên mặt đau rất đau. Hắn không nghĩ tới Hạ Nhược Phi dĩ nhiên thật sự dám đánh hắn, hơn nữa nói đánh là đánh, căn bản không chút do dự nào. Mà Diệp Lăng Vân thì lại nhìn Hạ Nhược Phi bóng lưng. Vừa nãy Hạ Nhược Phi tốc độ để hắn ánh mắt sáng lên, trong lòng càng la kính nể không thôi. Một cái lão tử, ngươi rất sao là ai lão tử. A Hạ Nhược Phi nói một cách lạnh lùng, nhắc nhở qua của ngươi, chỉ là ngươi này hóc heo không biết ghi nhớ. Đặng Minh hai mắt đỏ như máu, hắn bị Hạ Nhược Phi ngay ở trước mặt nhiều bằng hữu như vậy làm mất mặt, quả thực là vô cùng nhục nhã. A mẹ với hắn liều mạng cùng tiến lên Đặng Minh hô. Đặng Minh Hồ Bằng Cẩu hữu môn đang chuẩn bị cùng hắn cùng nhau tiến lên thời gian, một cái lành lạnh âm thanh vang lên, dừng tay chỉ thấy đã Lý mới Trường Bình huyện thường vụ phó chủ tịch huyện Ngô Lệ Thiến ăn mặc một thân hợp thể tiểu âu phục, bước nhanh đi tới hai nhóm người trung gian. Na Nở Dê có chút hơi thở hổn hển, hơn nữa trên búi tóc còn mang theo một chút mồ hôi, hiển nhiên là nhanh chóng chạy tới. Ngô Lệ Thiến đêm nay uống một chút rượu, sắc mặt trong trắng lộ hồng. Thở dốc thời điểm bộ ngực đầy đặn QNZ là trên dưới chập trùng, bằng thêm mấy chút thành thục ý nhị. Đặng Minh có chút tham lam địa hướng Ngô Lệ Thiến bộ ngực cao vút nhìn mấy lần, mới nói, hóa ra là Ngô chủ tịch huyện A. Ngô Lệ Thiến trước trường kỳ đảm nhiệm Điển Tuệ Lan thư ký, mà Điền Tuệ Lan ngay lúc đó chức vụ chính là thị trưởng, cùng Đặng Minh phụ thân đều là thành phố lãnh đạo chính phủ thành viên ban ngành, vì lẽ đó Đặng Minh tự nhiên là nhận thức Ngô Lệ Thiến. Ngô Lệ Thiến nhàn nhạt nhìn Đặng Minh một chút, khẽ gật đầu ra hiệu, bất quá thái độ hiển nhiên rất bình thản. Tiếp theo Na Nở Dê nhìn về phía Hạ Nhược Phi, đôi mi thanh tú cau lại hỏi, Nhược Phi, này xảy ra chuyện gì a Ngô tỷ? Nguyên lai người cu Nở Dê ở chỗ này a? Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, bằng hưu ta bị đối diện vị kia Đặng công tử đụng vào, hắn không chỉ không xin lỗi còn ác nói nhục mạ bằng hưu ta, ta này không đang cùng hắn giảng đạo lý đây tiểu Đặng, là như vậy à? Ngô Lệ Thiến cau mày hỏi. Đặng Minh lập tức nói rằng, Ngô chủ tịch huyện, nguyên lai ngươi biết tiểu tử này a, sự tình căn bản không phải hắn nói như vậy, rõ ràng là người mập mạp kia đụng phải ta, ngươi nhìn y phục của ta trên tất cả đều là rượu vang tí, hơn nữa ngươi cu nở dê nhìn thấy, tiểu tử kia động thủ trước đánh ta. Hắn hận hận nhìn Hạ Nhược Phi một chút, tiếp tục nói, Ngô chủ tịch huyện, nếu ngươi biết hắn, vậy thì mời ngươi chủ trì cái công đạo đi, hiện tại là ta Đặng Minh bị hắn đánh, ngươi liền nói làm sao bây giờ. Đi Hạ Nhược Phi cười nhạt nói rằng, đổi trắng thay đen bản lĩnh cũng không nhỏ. Tiếp theo hắn đưa tay chỉ Đặng Minh đỉnh đầu, nói rằng, nhìn thấy đó là cái gì à? Máy thu hình chúng ta hiện tại liền đi nhìn quản chế được rồi, nếu như đúng là bằng hữu ta đụng phải ngươi, của ngươi hô phục ta bồi, ta đánh chuyện của ngươi cu nở dê nhất định cho ngươi cái bàn giao. Tiếp theo Hạ Nhược Phi dừng một chút, nhìn chằm chằm Đặng Minh lạnh giọng nói rằng, nếu như là bằng hữu ta nói như vậy, là ngươi đem hắn đụng vào con trà đũa, ngươi lại nói như thế nào đây? Ta nhìn cái biện pháp này hay? Ngô Lệ Thiến mỉm cười nói, tiểu Đặng, ngươi cảm thấy như thế nào? Quản chế là không biết lừa người, nếu như đúng là Nhược Phi bằng hữu đối lý, ta cu nở dê tuyệt đối sẽ không thiên giúp hắn. Đặng Minh lập tức một trận nghẹn lời, trong lòng hắn phi thường rõ ràng ai đúng ai sai. Nói quanh co một lát, Đặng Minh mới nói, ta vừa nãy uống rượu, không nhớ rõ lắm, bất quá coi như là ta không cẩn thận đụng vào người mập mạp kia. Vậy thì thế nào hắn liền có thể tùy tiện đánh người à? Đến ngươi vậy thì thành không cẩn thận. Hạ Nhược Phi cười lạnh nói, cũng thật là song tiêu a, cái kia mới vừa rồi còn là cầu ta đánh ngươi đây. Ngươi Đặng Minh một trận tức giận, Nô chủ tịch huyện, của hắn thái độ ngươi cu nở dê nhìn thấy, này không phải là ta không nể mặt ngươi. Nói xong, hắn quay đầu lại nói rằng, Trường Thanh, gọi điện thoại báo cảnh sát, hắn không phải nói không phải có quản chế à? Vừa nay hắn đánh ta nhưng là chứng cứ xác thực được rồi. Đặng Minh phía sau tóc dài thanh niên nhếch miệng cười nói, lấy điện thoại di động ra đến liền muốn báo cảnh sát. Nô Lệ Thiến đôi mi thanh tú cau lại địa nói rằng, tiểu Đặng, báo cảnh sát liền không có cần thiết đi, người trẻ tuổi ho a khí lớn, một chút tiểu ma sát mà thôi, hà tất chuyện bé xé ra to ni. Tiếp theo Nô Lệ Thiến rồi hướng Hạ Nhược Phi nói rằng, Nhược Phi, tiểu Đặng đụng phải bằng hữu ngươi là không đúng, bất quá vừa nãy ngươi cu nở dê xả giận, cho Ngô tỷ cái mặt mũi, chuyện này coi như xong đi, có thể không? Hạ Nhược Phi thở ơ nhún vai một cái nói rằng, Ngô tỷ lên tiếng, ta đương nhiên không thành vấn đề. Ngược lại bàng hạo cu nở dê không có bị thương gì, đúng là Đặng Minh, vừa nãy đã trúng hai lòng bàn tay, phỏng trừng răng hàm đều bung lỏng. Hạ Nhược Phi vừa nãy cũng không có làm sao lưu thủ, thấy thế nào phía bên mình đều không ăn thiệt thòi. Đặng Minh cười lạnh nói, Nô chủ tịch huyện, ngươi này kéo thiên giá cu nở dê quá rõ ràng điểm đây đi. Ta Đặng Minh từ nhỏ đến lớn, còn không bị thiệt thòi lớn như vậy đây. Một câu tiểu ma sát coi như dô y, Trường Thanh ngươi lo lắng làm gì, còn không báo cảnh sát? Đặng Minh cau mày đối với tóc dài thanh niên nói rằng, rất hiển nhiên, hắn là không chuẩn bị cho Ngô Lệ Thiến khuôn mặt này. Ngô Lệ Thiến thấy thế, vẻ mặt lạnh lẽo, lạnh nhạt nói, tiểu Đặng, ngươi vẫn là suy nghĩ một chút nữa đi, vì loại chuyện nhỏ này báo cảnh sát, nhưng là có lãng phí cảnh vụ tài nguyên hiểm nghi nha. Tiếp theo Na Nở Dê dừng một chút mới nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, đúng rồi, ngày hôm nay ban ngày ta hướng về Đặng thị trưởng báo cáo công tác thời điểm, hắn còn đặc biệt dặn ta, muốn ta đối với ngươi ở Trường Bình huyện cái kia đầu tư hạng mục nhiều chăm sóc đây. Nói tới này uy hiếp ý vị đã rất rõ ràng. Ngô Lệ Thiến sẽ không có tiếp tục làm rõ, chỉ là lặng lặng mà nhìn Đặng Minh.